Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, gánh chịu hậu quả. Senmei, Jiraiya, nhìn thấy Chutetsu Senmei cùng Jiraiya xuất hiện, Tsune trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng lên, nguyên bản thần sắc lo lắng biến mất. Thay vào đó chính là kích động cùng mừng rỡ, tuy rằng tạm thời còn không biết Akatsuki thủ lĩnh có hay không còn sống sót, nhưng Chutetsu Senmei có thể đem Jiraiya sống sót mang về, này cũng đã là một cái thắng lợi. Tsune, Jiraiya nhìn Tsune, trong lòng cực kỳ ấm áp cùng cảm động gặp lại được Nagato, Yahiko, Konan ba người bi kịch sau khi. Jiraiya càng thêm quý trọng mình và Tsune trong lúc đó tình nghĩa, đặc biệt là Nagato chết rồi. Konan tuyệt vọng biểu hiện, càng làm cho Jiraiya trong lòng khó chịu. Nếu như mình chết ở Vũ Nhẫn thôn, Tsune hay là cũng sẽ vì chính mình thương tâm khổ sở đi. Jiraiya trong lòng âm thầm suy nghĩ, xính anh hùng rất uy phong, chết đi hay là cũng là một loại giải thoát, nhưng người sống sẽ chịu đựng ra sao bi thương. Nhìn Tsune sắc mặt vui sướng nụ cười, Jiraiya trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như tương lai có một ngày sẽ chết, cũng xin hãy cho ta ở Tsune sau khi, thế nào rồi? Tsune dò hỏi. Akatsuki thủ lĩnh đã chết rồi, Chutetsu Senmei đạo, đồng thời ẩn giấu Konan sự tình, dù sao chuyện này đối với Jiraiya đến cũng không vẻ vang. Đặc biệt là làm tương lai nào đó một ngày Uchiha Obito mang theo Raigen xuất hiện thì Jiraiya nhất định phải gánh vác lên hết thảy hậu quả cùng trách nhiệm, nhưng mặc kệ làm sao, Jiraiya đều là một phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Chutetsu Senmei không muốn để cho Jiraiya như Konoha Sakumo như vậy bị thiên phu sở chỉ. Chỉ cần hắn mình có thể gánh vác lên, bởi vì hành vi của hắn gây ra hậu quả là tốt rồi. Đương nhiên, buông tha Konan cũng là Chutetsu Senmei quyết định. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei cũng không muốn để cho Jiraiya một mình gánh chịu trách nhiệm. Jiraiya là chính địch, mà hắn buông tha Konan sự, chỉ cần hơi thêm kinh doanh, liền có thể đối với Jiraiya danh vọng tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng Chutetsu Senmei xem thường như vậy đi làm, Konoha Sakumo bi kịch sẽ không lần thứ hai tái diễn. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng có đầy đủ tự tin, Jiraiya đối với sự thống trị của chính mình địa vị căn bản không tạo được uy hiếp. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tsune hỏi tới. Dù sao đây là cùng Raigen quyết chiến, cho dù là Tsune cũng khó tránh khỏi sẽ có chút bát quái, là như vậy. Jiraiya giảng giải nói, ta tiến vào Vũ Nhẫn thôn sau, bắt được hai cái Vũ Nhẫn thẩm vấn, Nagato chết rồi. Ta xem thấy Jiraiya tựa hồ muốn Konan sự, Chutetsu Senmei đúng lúc ngắt lời nói, Nagato chết rồi, ta liền mang theo Jiraiya tiền bối trở về. Tsune ngờ vực nhìn Chutetsu Senmei một chút, lại quay đầu nhìn một chút Jiraiya, luôn cảm thấy hai người thật giống như có chuyện gì gạt chính mình. Nếu Akatsuki thủ lĩnh đã chết rồi, hơn nữa Senmei bên này cũng làm sắp xếp, xem ra khoảng cách Akatsuki diệt đã không xa. Tsune phấn chấn, làm cái gì sắp xếp? Jiraiya nghi ngờ nói, ta phái ra 4 tổ đội đối với Akatsuki thành viên tiến hành truy sát. Tính cả Sasuke, chính là 5 tổ đội, trong đó Sasuke phụ trách Itachi, Kakashi đội phụ trách Deidara, Trư Lộc Điệp đội phụ trách Itachi đồng bạn. Mặt khác Kimimaro đội cùng Gai đội phụ trách tiếp ứng, Chutetsu Senmei giải thích. Ân, Jiraiya chậm rãi gật đầu, trong lòng hơi hơi phân tích một hồi song phương năng lực. Này đã là Konoha hiện nay có thể làm ra hợp lý nhất sắp xếp, các ngươi đã đều không sao rồi, vậy ta cũng không ở lâu thêm, Konoha bệnh viện bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi xử lý. Tsune xong, nhìn Jiraiya một chút, lạnh nhạt nói, Jiraiya, người đây, Tsune, người đi trước đi, ta cùng Senmei còn có lời muốn. Jiraiya trầm giọng nói, sâu sắc nhìn Jiraiya một chút, Tsune hừ nhẹ nói, tùy tiện ngươi. Tsune đi rồi, Jiraiya đưa mắt rời về phía Chutetsu Senmei. Đang muốn mở miệng, Chutetsu Senmei bỗng nhiên ngắt lời nói. Nếu như ngươi muốn dạy, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều phí miệng lưỡi, hiếm thấy bầu không khí tốt như vậy. Đừng sát phong cảnh, Jiraiya xác thực muốn giáo. Dạy nhiều như vậy đệ tử, giáo tựa hồ đã thành một loại quen thuộc. Có điều nhìn Chutetsu Senmei dáng vẻ, Jiraiya rõ ràng, trừ phi có thể về mặt sức mạnh áp chế Chutetsu Senmei. Bằng không bất luận hắn cái gì, đều chỉ sẽ khiến cho Chutetsu Senmei bất mãn. Tại sao muốn ẩn giấu Conan sự? Jiraiya trầm mặc một lát sau, mở miệng hỏi, ta chỉ là không muốn để cho Konoha Sakumo bi kịch lần thứ hai trình diễn. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Sau đó đi tới chính mình trước bàn làm việc ngồi xuống. Bắt đầu lật xem văn kiện. Conan cùng Nagato không giống. Nàng sẽ không như vậy cực đoan. Coi như muốn báo thù, mục tiêu của nàng cũng chỉ có một mình ngươi. Jiraiya đạo ngạch xem ra. Jiraiya tiền bối thật giống không quá lo lắng ta an nguy. Chutetsu Senmei nhìn Jiraiya một chút, cân nhắc đạo, hừ. Jiraiya khinh rên một tiếng, tức giận, nếu như ngươi như vậy dễ dàng liền bị giết chết, ngược lại cũng tỉnh không ít tâm. Ta xác thực sẽ không bị dễ dàng giết chết, hơn nữa Conan cũng không có cơ hội. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, hời hợt nói, ngươi có ý gì? Jiraiya nghe vậy hơi nhướng mày, chất vấn, ngươi còn phải ám bộ, cái kia thật không có. Chutetsu Senmei tùy ý nở nụ cười, cũng không hề để ý Jiraiya kích động tâm tình, mà là vẫn lấy hờ hững giọng nói. Đừng quên Uchiha Madara, nếu biết sự tồn tại của hắn, cũng biết Raigen vốn là hắn. Ngươi cảm thấy đến Nagato chết rồi, hắn sẽ thả mặc cho Raigen mặc kệ sao? Không được, Jiraiya nghe vậy trong lòng kinh hãi. Dựa theo Chutetsu Senmei dòng suy nghĩ, hay là Uchiha Madara hiện tại đã đối với xuôi nam tay, ngươi vừa bắt đầu liền đánh ý đồ này. Jiraiya trầm giọng quát hỏi, này mắc mớ gì đến ta? Chutetsu Senmei nghe vậy khinh thường nói, buông tha Conan là ngươi chủ ý, không lấy đi Raigen cũng là ngươi cùng Conan kết quả mong muốn. Làm sao hiện tại ngược lại quái lên ta đến rồi? Ngươi, Jiraiya nghiến răng nghiến lợi nhìn Chutetsu Senmei. Vừa nhìn thấy Sunet mừng rỡ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tự trách, thất lạc, bi thống các loại tâm tình từng điểm bò lên trên Jiraiya trong đầu. Nếu như hắn lúc đó có thể quả quyết một điểm, mang đi Nagato con mắt, hay là Conan là có thể tránh khỏi kết quả này. Hơn nữa một khi để Uchiha Madara được Raigen, thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bước, kỳ thực lấy Jiraiya ninja tố chất. Nếu như lúc đó đối mặt người không phải Conan, mà là một người khác, Jiraiya đều sẽ không làm như vậy quyết định ngu xuẩn. Chỉ là đối mặt Conan, đối mặt cái kia từng theo Jiraiya học nghệ 3 năm, thiện lương hồn nhiên Conan, Jiraiya thực sự không cách nào trơ mắt nhìn Conan chết ở Chutetsu Senmei trong tay ninja. Cũng là người, lòng người đều là thịt, trường nhìn bởi vì Nagato chết mà rơi vào tuyệt vọng Conan, Jiraiya thực sự không cách nào tiếp tục duy trì ninja tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Vì lẽ đó, ninja không cần thiện lương. Chutetsu Senmei chào phúng đạo, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.